Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 64, thô lỗ. Đi, đi chỗ nào? Rách nát miếu thờ cửa sau. Xa xa truyền đến lạnh nhạt thô hào đại hán thanh âm. Sau đó thì là trầm mặc. Cùng tới gần, mỗi một bước, đều khiến cho mặt đất có chút rung động hạ. Rung động Long Giao hãi hùng khiếp vía. Nàng đã biết người đến là ai. Cái này thanh âm quen thuộc, thường xuyên nhập mộng. Không phải nàng cái kia đáng sợ, đáng hận, đáng ghét phu quân, lại là ai? Chớ sợ, công tử áo trắng lại là lạnh lùng một cười. Kiếm chính là trăm binh đứng đầu. Đối phương điệu bộ này, hiển nhiên là khiêng binh khí nặng. Bực này binh khí vung tay rất khó, mà chiêu thức kỹ xảo gần như không. Chỉ là mạnh mẽ đâm tới, thô mãng cực kỳ, tại vị này ẩn thế công tử trong mắt. Thật sự là bất nhập lưu cực kỳ. Trước đó bị cái này chút cường đạo đùa nghịch chút ám chiêu, mà bất đắc dĩ dùng ra đại hắc thiên chân quý như thế ám khí. Nhưng mà lần này một đối một, lại là vừa lúc mình lịch luyện tuyệt hảo cơ hội. Môn ầm vang bị nện mở, cuồng phong tràn vào. Thân cao hai thước rộng hào đại hán trừng mắt, dâu quay nón trong gió như cuồng sư lông bờm cuốn ngược. Hắn khiêng chỉ có chừng có mực dọa người lôi cổ úng kim trùy. Trùng điệp đẩy cửa ra. Sau đó lạnh lùng mắt nhìn núp ở công tử áo trắng sau lưng nữ nhân. Long Giao trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Mặc dù căm hận, nhưng nàng cũng hiểu biết cái này nam nhân ngày bình thường thích ăn nhất giấm. Nhìn thấy này tấm tình hình, sợ là muốn cùng cái này công tử áo trắng đùa cái ngươi chết ta sống. Quả nhiên, sau một khắc, nhà mình phu quân thô lỗ địa cười lên. Có bản lĩnh a, mới mấy ngày không thấy, tìm cái dã nam nhân a. Lão tử liền biết ngươi ưa thích loại này lông đều không toàn tiểu bạch kiểm. Mẹ nó, mặt hàng này, có ta thô a, trên giường có thể để ngươi thoải mái. Còn là thế nào đĩa? Hắn thô nói lời xấu xa, đơn giản khó nghe, Long Giao không khỏi gắt gao cắn chặt răng. Công tử áo trắng lại là cười lạnh một tiếng, muốn chết, dứt lời, hắn vận khởi thân pháp, bước chân cấp tốc di động, dậm trên kỳ dị nào đó bộ pháp, mà khiến cho tốc độ được tăng lên. Bên hông chi kiếm vụt nhưng ra khỏi vỏ, đầy phòng hổ khiếu, mà chuôi chỗ viên kia xanh biếc long nhãn ngọc lại là lóe ra kinh người rực rỡ. Long Giao giật mình, nàng biết được cái kia thô tục không chịu nổi phu quân bản sự. Trên chiến trường xem như hợp cách chiến tướng, khí thế cực sung túc. Thế nhưng là nếu bàn về đơn đả độc đấu, lại là chỉ có man lực, cùng mấy thức hình thái chiêu số. Cùng cái này công tử áo trắng là căn bản vô pháp so sánh. Xuất phát từ phụ đạo, nàng lại ẩn ẩn cảm thấy nhìn xem chồng mình như thế đi chết. Trong lòng có chút bài xích, nhưng một chuyển niệm lại nghĩ lên hắn mang cho mình thống khổ. Ánh mắt nhưng lại băng lạnh xuống. Giết hắn. Nàng trong lòng bách chuyển thiên hồi. Lại là lạnh nhạt địa la lên. Cùng lắm thì mình lại tự sát. Không vì cùng ngươi. Chỉ tính vì cái này bi ai nhân sinh họa cái trước dấu chấm tròn. Công tử áo trắng. Trường kiếm bỗng nhiên dừng lại. Từ một điểm xuyên qua đến một cái khác điểm. Mỗi một điểm đều tách ra số ánh kiếm. Đường ánh kiếm lại tùy theo tụ hợp. Từ các nơi kích xạ hướng cái kia đại hán dâu quai nón quanh người. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Trừ phi vứt bỏ lôi cổ úng kim trùy. Quay người chạy trốn. Lúc này mới có thể tránh cho mình kiếm mang. Công tử áo trắng lạnh lùng một cười. Bởi vì làm đối thủ đã tới không kịp vứt bỏ búa tạ. Như vậy tiểu nhân vật. Thật là chỉ có tứ chi phát triển quái lực. Mà không có đầu óc. Nhẹ nhàng như tiên tay áo trắng cuồn cuộn, như sóng vân điệp lên, ở giữa cái kia tối tăm kiếm như kinh hồng truyền ra. Tất cả kiếm mang lại lần nữa hội tụ, phảng phất hắn đâm ra không phải một kiếm, mà là mấy chục kiếm gấp thành trận. Trận này đã giáng lâm, vây khốn cái này thô mãng gấu, sắp dẫn hắn nhập chỗ chết. Sau một khắc, cự trùy đối mặt hắc kiếm. Đào vong cường đạo đại tướng đối mặt ẩn thế lịch luyện đệ tử. Vụng về vung vẩy, đối mặt chặt chẽ mấy chục đạo kiếm mang. Chết đi, công tử áo trắng lạnh cười lạnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn về sau. Trận nát, Long Giao thể mình chưa bao giờ thấy qua như thế dễ như trở bàn tay tình cảnh. Mấy chục đạo kiếm mang, cái kia tỉ mỉ, tinh diệu một kiếm, như là xinh đẹp gánh xiếc. Tại một trì này chân thực trước mặt, bị oanh trở thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ nhao nhao, mà công tử áo trắng nắm hắc kiếm tay vậy mà rách gan bàn tay. Không ngừng chảy máu, hắn mặt như giấy vàng, lại là bị thương không nhẹ. Nha, tiểu bạch kiểm không phải rất có thể nói sao? Làm sao vậy? Thế nào? Nam nhân dâu quay nón trừng mắt như chuông đồng mắt, trong tay lôi cổ úng kim chùy lại là hào không gián đoạn. Lần nữa rơi đập, uy vũ sinh phong, chính là cái này dư uy liền mang theo cuồng bạo gào thét. Công tử áo trắng biết không thể địch, chính là thân hình nhanh chóng thối lui. Hắn lúc này vậy minh bạch mình sợ không phải người này đối thủ. Cho nên, hắn lui, vừa lui đến cùng. Hắn là ẩn thế thế gia Tần gia thí luyện đệ tử, nhưng không phải đóng cửa làm xe cái gì cũng đều không hiểu đồ đần. Có thể chiến thì chiến, yếu thế thì tìm cơ hội hội, nhưng nếu là một chiêu liền sập, vậy liền chạy a. Hắn hổ khẩu đang chảy máu, tay đang run rẩy, trong lòng đang thán phục, thiên hạ lại còn có bực này nội lực đều không cần, đã có thể như thế ngang ngược quái lực. Cho nên hắn lui qua miếu thờ môn, lui qua cái kia chính đứng ở trong gió, sắc mặt phức tạp, nhưng mà trên mặt lại nhuộm bụi đất nữ tử, Đào Lý Chi Niên, lại sớm làm vợ người. Hắn một khắc không ngừng, một mắt cũng không lại nhìn, liền lui rụt trở về. Long Giao nguyên bản tràn ngập hy vọng khuôn mặt, lần nữa đông lại, nàng biết mình vốn không nên ôm lấy kỳ vọng, tuy nhiên lại nhịn không được lần lượt đi tin tưởng. Nàng đứng vững bất động, nhìn xem mình như gấu cao lớn cuồng dã phu quân, múa cái kia thậm chí so với chính mình đầu người đều lớn mấy lần kim chùy đánh tới. Thực ngốc kém cỏi, thật giống gấu, như gấu giết bươm bướm, nhưng cái này gấu sau một khắc, lại là đem cự chùy xoát một cái tuột tay vung ra. Cái kia chùy tuột tay đột ngột, vậy nhanh chóng, bươm bướm căn bản đến không kịp trốn tránh. Cho nên vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Bành, hắn phun ra một ngụm máu. Hắc kiếm vậy rời tay. Cự chùy đem cả người hắn đập bay. Mà rơi xuống tàn phá Phật tượng phần lưng. Công tử áo trắng áo vậy không trợn nhìn. Có đen có đỏ, dường như mở thùng nhuộm. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rời vị trí. Toàn thân cao thấp xương cốt cũng không biết nát mấy chỗ. Tiểu bạch kiểm. Cái kia như gấu tráng hán mắng la hét đi lên trước. Đi qua Long Giao bên người. Nhìn cũng không nhìn một chút. Sau đó nhặt lên cự chùy. Phía sau hắn đột nhiên truyền đến thanh âm. Đường mãng. Người này đã cứu ta một mạng. Ngươi nhìn. Chung quanh cái này chút cường đạo. Vừa mới muốn tổn thương ta. Là hắn vừa lúc đến. Cho nên ta mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Long Giao đột nhiên mở miệng nói, im miệng, như gấu râu quai nón tráng hán trầm thấp gầm thét lên. Sau đó trực tiếp nhặt lên cái kia cự chùy, không để ý Long Giao khuyên can, tiện tay đập nát cái kia công tử áo trắng đầu lâu. Đầu người, như là dưa hấu rơi đĩa, trực tiếp bạo liệt ra, phân thành mấy cánh, mà lại nhìn không ra hình người. A, Long Giao hoảng sợ nhìn xem một màn này. Nhịn không được hét dầm lên. Sau đó trong sự sợ hãi, vậy mà bản năng co cẳng liền muốn chạy. Ra vẻ đường mãng chính là hạ cực. Trên thực tế, hắn đối với hiện tại cái thân phận này vẫn là thật hài lòng. Nhìn thấy cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng thất hồn lạc phách, hoảng hốt chạy bừa, hắn lạnh hừ một tiếng như sấm ầm ầm truyền ra ngoài. Ngươi còn dám chạy? Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.